Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2745, chương 2746, Thái Cổ Âm Long. Đây là nơi nào? Nhìn lấy cái này âm khí âm u, khắp nơi tràn ngập các loại âm u hàn ý lòng đất không gian. Trường Nhạc công chúa có chút mê mang, tuy nhiên vẻn vẹn tiến vào Thận Long Châu thời tự không gian mới một ngày thời gian. Nhưng Trường Nhạc công chúa trên thực tế đã tĩnh dưỡng hơn 3 tháng thời gian. Khí sắc cùng khí tức so với trước đó đã tốt hơn nhiều. Ngươi đoán? Diệp Chân hiếm thấy nghịch ngợm một chút. Trường Nhạc công chúa đôi mi thanh tú hơi nhíu, đánh giá bốn phương tám hướng, hơi hơi tràn ra thần niệm, lại lần nữa kinh ngạc nói, nơi này lại có vô cùng cường hãn áp chế thần niệm trận pháp. Không phải là một chỗ bí cảnh, cho ngươi 3 lần thời cơ, đoán không đối nhưng là muốn bị trừng phạt. Cái gì trừng phạt? Không nỡ đánh, nếu không liền hôn ngươi một cái. Trường Nhạc công chúa bị Diệp Chân lớn mật lời nói, trực tiếp là một cái đỏ thẫm mặt. Diệp Chân cái này còn là lần đầu tiên ở trước mặt nàng như thế miệng lưỡi trơn tru. Cắn môi không nói lời nào, trong lòng khác có một loại tư vị đồng thời. Những ngày này quanh quẩn ở trong lòng cảm giác đè nén. Không khỏi vậy mà hòa tan không ít, bị chính mình cha ruột dùng để làm thuốc dẫn. Trên loại tâm lý này đả kích, cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể khôi phục. Tăng trưởng để giữa lông mày u ám hơi tán, Diệp Chân liền thu hồi vui cười. Nơi này, chính là Đại Chu lúc khai quốc kiến tạo dùng để trấn áp Đại Chu quốc vận hồng hoang hậu thổ nhân. Đạo trong đại trận bộ, Diệp Chân nói ra, cái gì? Trường Nhạc công chúa giật nảy cả mình. Cái này hồng hoang hậu thổ nhân đạo đại trận tên tuổi. Nàng là nghe nói qua, nhưng lại chưa từng có đi vào, mà dưới tình huống bình thường, cũng không ai tiến đến. Ngươi, sao có thể tiến vào nơi này? Ngoặc kép, Diệp Chân chỉ đỉnh đầu này cái khe to lớn. Tự nhiên là từ nơi này tiến đến, nhìn lấy phía trên này cái khe to lớn. Còn có không giây phút nào không tải tiêu tán long hồn khí tức. Lấy Trường Nhạc công chúa thông tuệ, lập tức liền nghĩ đến cái gì? Ngươi làm, ta công chúa điện hạ, ngươi cảm giác có khả năng sao? Cái này hồng hoang hậu thổ nhân đạo đại trận trấn áp Đại Chu quốc vận mấy chục vạn năm. Đã sớm cùng Đại Chu quốc vận hòa làm một thể. Nơi này càng nắm chắc hơn vạn cái thái cổ cự long khí tức ở đây chấn đoạt. Đừng nói là ta, cũng là tạo hóa cảnh tồn tại đến. Nếu dám chủ động phá hư trận này, cũng ắt gặp đại trận này phản phệ. Chết không có chỗ chôn. Trường Nhạc cau mày gật gật đầu. Diệp Chân nói đạo lý nàng là hiểu. Này cái này, tự nhiên mà vậy. Mấy chục vạn năm trôi qua, địa mạch biến thiên. Xuất hiện một chút vết nứt cũng là rất bình thường. Thế nhưng là cái này hồng hoang hậu thổ nhân, đạo đại trận trấn áp Đại Chu quốc vận, xuất hiện thật lớn như thế vết nứt, liền đại biểu cho ta Đại Chu quốc vận khả năng xảy ra vấn đề. Đột nhiên, Trường Nhạc giật mình nói, trách không được ta Đại Chu quốc thế ngày càng sa sút. Nguyên lai là nơi này xảy ra vấn đề. Ngươi nói nếu là chắn cái này vết nứt, để trong này khí tức không hề tiết lộ, ta Đại Chu quốc vận có phải hay không liền sẽ khôi phục. Trong nước liền sẽ từ từ tại bình định, ức vạn bách tính cũng sẽ không lại gặp thụ chiến hỏa nỗi khổ. Trường Nhạc hỏi, thân là trong hoàng tộc người, nhìn thấy cái này hồng hoang hậu thổ nhân đạo đại trận tình hình. Trước tiên cân nhắc vẫn là Đại Chu quốc vận. Điểm này, Diệp Chân là rất lợi hại lý giải. Bất quá, Diệp Chân vẫn còn than nhẹ một tiếng. Trường Nhạc, người tu vi đến tận đây, chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao? Thiên đạo, nhân đạo, quốc vận, đều là quấn quýt lấy nhau, hỗ trợ lẫn nhau, vẻn vẹn tu bổ cái này hồng hoang hậu thổ nhân đạo đại trận. Đại Chu không làm bất kỳ thay đổi nào. Là không có bất kỳ cái gì dùng. Huống hồ, Tổ thần điện đã sớm biết cái này vết nứt tồn tại. Cái này vô số năm qua, tổ thần điện cuối cùng rất nhiều phương pháp, vẫn không có tu bổ thành công. Diệp Chân nói ra, suy nghĩ một hồi, Trường Nhạc rốt cục vẫn là lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Đúng là nàng chắc hẳn phải vậy. Cái này Hồng Hoang hậu thổ nhân đạo đại trận trấn áp, nếu là Đại Chu quốc vận, sớm đã cùng Đại Chu quốc vận quấn quýt lấy nhau, đã không phải là phổ thông thông nhân lực tham gia có thể cải biến. Cảm thán vài câu, Diệp Chân hướng Trường Nhạc Cơ nói rõ một chút tình huống, liền đem đề tài cắt vào đến chính đề bên trên. Trường Nhạc Man tộc thánh nữ truyền thừa, lớn nhất cường đại thần thông một trong, cũng là khống chế âm linh sơn tinh để bản thân sử dụng. Diệp Chân biết, Trường Nhạc công chúa đã có được mấy đầu đạo cảnh âm linh. Ý nghĩ cho ngươi chiến hồn huyết kỳ làm cái khí linh hoặc là âm linh. Đúng vậy a, này sợ không phải khí linh. Một khi có thể đem chiến hồn huyết kỳ bên trong tồn trữ lượng lớn phụ diện lực lượng khí tức huy có thể phát huy ra đến, uy năng chỉ sợ muốn viễn siêu đồng dạng thượng phẩm hậu thiên linh bảo. Diệp Chân liếm môi, có chút chờ mong, lấy âm linh vì khí linh cơ thượng không có khả năng. Trường Nhạc đầu tiên cho Diệp Chân dội phát một chậu nước lạnh, ta gọi đến luyện chế âm linh, tuy nhiên đã có một ít linh trí, nhưng là cùng ngươi cái này chiến hồn huyết kỳ thuộc tính không hợp. Ngươi cái này chiến hồn huyết kỳ trừ các loại âm lãnh phụ diện khí tức, còn có trên chiến trường cương mãnh vô cùng sát huyết sát khí các loại mấy loại chí dương sát khí. Căn bản không phải ta cái này âm linh có thể khống chế. Thuộc tính không hợp, không có cách nào làm khí linh, coi như miễn cưỡng đánh vào đi vào. Dùng không bao lâu, cái này âm linh cũng sẽ bị chiến hồn huyết kỳ bên trong chí dương sát khí cho ma diệt rơi. Nghe vậy, Diệp Chân mày nhăn lại đến. Người triệu tụ âm linh dễ dàng, có thể hay không chuẩn bị một số âm linh dự bị, làm duy nhất một lần tiêu hao. Diệp Chân lại nghĩ tới một cái khác phương pháp, duy nhất một lần tiêu hao ngược lại là khả năng, nhưng là phổ thông âm linh quá mức nhỏ yếu. Người cái này chiến hồn huyết kỳ nội lực lượng quá cân bạc, đi vào liền sẽ bị tách ra phai mờ. Trừ phi dùng ta mấy cái kia đột phá đến đạo cảnh âm linh. Trường Nhạc công chúa nói ra, dùng đạo cảnh âm linh tới làm duy nhất một lần tiêu hao. Loại chuyện này đã không phải là xa xỉ có thể hình dung, trực tiếp là đại bại gia, cũng là Trường Nhạc công chúa. Nhiều năm như vậy tích lũy xuống, bồi dưỡng đạo cảnh âm linh cũng mới mấy cái mà thôi. Đó là không có cách nào đi. Trường Nhạc công chúa cũng không nảy gật gật đầu. Trong thời gian ngắn, xác thực không có cách nào. Bất quá ta nhìn nơi này khắp nơi tràn ngập sát khí, âm khí, không bình thường thích hợp ta ngưng luyện bồi dưỡng âm linh. Ta ở chỗ này có thể đại quy mô bồi dưỡng âm linh. Đợi ta bồi dưỡng ra tương đối nhiều đạo cảnh âm linh, đánh vào chiến hồn huyết kỳ mấy đạo, có thể làm thời khắc mấu chốt đòn sát thủ sử dụng. Chỉ có thể dạng này. Trường Nhạc công chúa cái này người trong nghề đều nói, Diệp Chân chỉ có thể coi như thôi. Ban đầu, Diệp Chân là muốn cho Trường Nhạc tiếp tục quay lại Thận Long Châu thời tự không gian tính dưỡng thân thể, không quá lớn để lần thứ nhất nhìn thấy sát khí, âm khí như thế sung túc địa phương, nhất thời ngứa tay. Liền muốn thừa cơ lớn mạnh một chút nàng âm linh. Suốt ngày tại Thận Long Châu thời tự trong không gian cũng thẳng buồn bực. Diệp Chân cũng sẽ đồng ý. Trong nháy mắt tiếp theo, Trường Nhạc công ý niệm của bản thân nhất động, liền cách làm triệu tụ âm linh. Âm phong bỗng dưng từ mặt đất bao phủ mà lên. Trường Nhạc công chúa phía sau liền hiển hiện 3000 cường nhược không đồng nhất âm linh. Trong đó dẫn đầu một cái tu vi khí tức cao đến đạo cảnh trung kỳ cường đại âm linh. Nhìn lấy Diệp Chân, vậy mà lộ ra vẻ tham lam. Trường Nhạc chỉ là ánh mắt nhất động, này âm linh liền như bị sét đánh, ngoan ngoãn cũng không dám lại nhìn Diệp Chân nhất mắt. Trường Nhạc, ngươi cái này âm linh số lượng chỉ có thể 3000 sao? Diệp Chân bất chợt tới mà hỏi thăm. Binh tại tinh không tại nhiều, chất lượng không được, số lượng lại nhiều cũng vô dụng. Những năm này ta cẩn thận siêu tập, cái này 3000 âm linh bên trong có thể dùng chỉ có 1000 ra mặt, đạo cảnh cũng chỉ có 5 cái. Cái khác 2000 đều là cho đủ số làm pháo hôi. Trường Nhạc nói ra, nhìn lấy âm quang chảy tránh hồng hoang hậu thổ nhân đạo đại trận. Diệp Chân trong lòng đột nhiên động một cái, muốn không nên ở chỗ này thử một chút. Nơi này âm khí có thể tích xúc tích mấy chục vạn năm. Nói không chừng hội ẩn dục ra cường đại âm linh đâu. Có trận pháp áp chế, sẽ không có âm linh sinh ra. Thử một lần lại nói, cũng tốt. Thần niệm nhất động, Trường Nhạc tiện tay thôi động lên chiêu tụ âm linh bí pháp. Đất bằng bao phủ lên một đợt âm phong, phát tán bốn phương tám hướng. Thật lâu, cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Ngươi nhìn, ta nói qua có trận pháp áp chế, không có khả năng có âm linh sinh ra. Trường Nhạc công chúa hướng về phía Diệp Chân buông buông tay. Diệp Chân ánh mắt đột nhiên nhất động, nhìn về phía bốn phương tám hướng. Ngươi có nghe hay không đến tiếng giống? Tiếng giống, không có, không tốt, cẩn thận. Trong nháy mắt tiếp theo, Trường Nhạc rít lên đứng lên, vừa mới còn tán tại bốn phương tám hướng hấp thu nơi này sát khí âm khí 3000 âm linh. Đột nhiên ngay tại Trường Nhạc khống chế dưới, đem Diệp Chân cùng Trường Nhạc đoàn đoàn bảo vệ. Cũng nhưng vào lúc này, từng đạo tràn đầy khí tức hung sát tiếng giống, từ bốn phương tám hướng bao bốn phía, càng ép càng gần, nhất là từng tiếng trong tiếng hô khí tức nguy hiểm. Giật mình Diệp Chân lạnh lông đều dựng lên, tay đã giữ chặt Trường Nhạc. Diệp Chân là tùy thời chuẩn bị thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn đi đường. Hơn ngàn đạo khủng bố âm u khí tức khủng bố từ bốn phương tám hướng tụ tập tới. Nhượng Diệp Chân dùng mình là, cái này đại đa số khí tức đều là đạo cảnh trình độ. Nhưng có như vậy mấy đạo, tuy nhiên không phải tạo hóa cảnh khí tức, nhưng tán phát khí tức lại so đạo cảnh đỉnh phong khí tức còn kinh khủng hơn. Cơ hồ là trong chốc lát, Diệp Chân muốn thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn đi đường. Trường Nhạc công chúa đột nhiên giữ chặt Diệp Chân. A, không đúng, cái này giống như cũng là âm linh. Chỉ cần là âm linh, đối mặt Trường Nhạc công chúa dạng này khống chế âm linh tồn tại, liền trời sinh chỗ ở thế yếu. Diệp Chân cảm thấy hơi định, nhưng vẫn là thời khắc chuẩn bị. Lòng đất này trong đại trận ánh sáng biến ảo, thị lực mạnh hơn, tầm nhìn không đủ. Diệp Chân tiện tay bắn ra trên trăm mai dạ quang thạch, lập tức chiếu chung quanh lóe sáng vô cùng. Diệp Chân cùng Trường Nhạc cũng thấy rõ ràng từ bốn phương tám hướng xông lại âm linh, hơn ngàn đầu tản ra khí tức khủng bố long hình âm linh, từng cái trong miệng tản ra vô ý thức gào thét. Từng cái quanh thân sát khí hung khí bắn ra bốn phía hướng về Trường Nhạc công chúa xông lại. Đây là long hồn. Diệp Chân con mắt bỗng nhiên trừng lớn. Nơi này thái cổ long tộc thi thể bày ở chỗ này đều mấy chục vạn năm, làm sao có thể còn có long hồn tồn tại? Không phải long hồn, làm điều khiển âm linh người trong nghề. Trường Nhạc công chúa lập tức liền có phán đoán. Hẳn là cùng âm linh tính chất không sai biệt lắm. Hẳn là những thái cổ đó long tộc khi chết hoán niệm cùng tàn niệm tại long thi bên trong vô số năm tích xúc, hóa ra âm linh. Nói đến đây, Trường Nhạc công chúa con mắt đột nhiên liền trở nên đâm sáng lên. Hẳn là trên đời này cực kỳ hiếm thấy mấy loại mạnh mẽ âm linh một trong. Âm long, thái cổ âm long. Cơ hồ là Trường Nhạc công chúa lời nói âm vang lên nháy mắt, 1000 thái cổ âm long liền gào thét, hướng về Diệp Chân cùng Trường Nhạc công chúa chém giết tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.